Đào mỏ tổng tài, lấy thân báo đáp, chương 29, Mama, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu đèn đỏ trong con hẻm nhỏ của khu đô thị sầm uất trông những thùng rác xanh có tiếng lục lọi rác, tiếng xé bọc xe lớn đi ngang phát nhạc bầu cử tri bên đường lớn. Bóng dáng nhỏ bé leo khỏi thùng rác, tay còn cầm mẩu sandwich bị ăn dở, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trong một cửa hàng cũ, đứa nhỏ giật mình phát hiện trễ giờ về nhà. Đứa nhỏ mặt lấp lem bùn đất vội vã chạy theo hướng khu ổ chuột sát bên cạnh khu đèn đỏ, người mẹ nát rượu của bé đang tức giận gào thét đập đồ, vừa thấy bé liền ném vật thể đang cầm trên tay về phía bé. Nghiệt chủng, mày lại chạy đi đâu đó? Tao làm đĩ kiếm tiền nuôi mày ăn học, mày lại đi lông bông tìm con nào thằng nào? Đứa nhỏ sợ hãi trốn vào góc, mặc kệ người mẹ tiếp tục chửi rủa, bé chỉ mong mẹ không muốn giết chết bé như những ngày trước. Bóp cổ, đánh đập, dập tàn thuốc, nhúng đầu bé vào lu nước là những cách người phụ nữ này khi tức giận sẽ làm với bé. Sau khi đáp đập hành hạ thì lại ôm bé mà òa khóc xin lỗi vì cô là sự thất bại khi làm cha làm mẹ. Bảo bối này, con có hận mẹ vì bị mẹ đánh không? Người phụ nữ thoa thuốc lên người đứa nhỏ, thở dài hỏi. Đứa nhỏ lắc lắc đầu. Người phụ nữ này là cha, là mẹ của bé chẳng có quyền gì mà ghét mà hận. Bé bị chậm nói nên vào lớp chẳng ai chịu kết thân. Giáo viên tỏ ra không hài lòng vì bé không hòa nhập, mời hẳn phụ huynh của bé. Đến lúc nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang bước vào trường, ai cũng biết bé là con của gái điếm. Thầy cô càng không tốt với bé hơn, cấp 1, cấp 2. Bé đều không hề vui vẻ, may mắn thay đôi khi bé vẫn được ôm vào lòng, được trấn an vỗ về. Bảo bối phải học tốt, chỉ có học tốt mới không khiến mọi người ghét bỏ, mẹ thương bảo bối lắm. Người phụ nữ lần cuối cùng hành hạ bé là sau khi chia tay với người bạn trai mới, chỉ vì ông ta có ý định hãm hiếp bé nhưng bé có đến 2 bộ phận sinh dục, hù ông ta bỏ chạy, nàng đánh mắng nghiệt chủng, dùng lời cay nghiệt đối với bé. Một khắc nữa thôi bé phải chết rồi, may mắn tình mẫu tử nổi lên, người phụ nữ rời nhà thật lâu, để một đứa nhỏ ốm yếu ở lại căn nhà rách nát tự sinh tự diệt. Họ nói mẹ của bé mất rồi, bị cường bạo đến chết. Những nhà hảo tâm quyên tiền cho đứa nhỏ ăn học hết cấp 2. Đứa nhỏ không tính là ngốc, từ lúc lên cấp 3 cậu chạy đôn chạy đáo làm thêm, bữa no bữa đói, đóng tiền cho bản thân lên đại học. Tốt nghiệp ưu tú, hạng nhì top đầu, được công ty lớn nhận nhưng không có quen biết nên cũng chỉ được lương cơ bản, chẳng ai thèm trọng dụng cậu vì không chỉ mình cậu xuất sắc. Theo lối cũ của mẹ, làm trai bao cho kim chủ ôm ấp. Cậu gặp chướng ngại tâm lý khi thấy phía dưới của mình. Đừng hỏi sao cậu còn trong trắng, ai bảo kim chủ cứ động một chút là cậu lại hét lên như người kia sắp hãm hiếp cậu. Khiến kim chủ ngày càng chán ghét mà đạp cậu đi, cậu ghét con hẻm vào ngôi nhà rách nát của mình, lần đấy chỉ vì say rượu mà trượt chân đập đầu té chết. Trước khi chết cậu đã nghĩ, giá như cậu dũng cảm một chút mà hiến thân, kim chủ có thể sẽ không bỏ cậu mà đi. Giật mình thức giấc, Khổng Di nhìn vào khoảng không màu đen trước mắt một lúc lâu, cậu mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện. Mới hôm qua A Thức giúp cậu tháo băng, nói rằng 2-3 ngày nữa có thể về nhà dưỡng thai hoặc tiếp tục ở lại trong bệnh viện này. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Di nằm mộng mơ thấy mẹ của thân xác này, kiếp trước lúc sinh ra cậu bị ném vào thanh lâu để được đào tạo nên đối với Khổng Di cha nương là gì đó vô cùng xa xỉ. Dù lần đầu trọng sinh đến có khóc thay cho thân xác này nhưng suy cho cũng trong lòng cậu cũng hận không nổi người phụ nữ kia. Cậu mơ thấy người phụ nữ đang ôm một đứa nhỏ và hát ru cho bé ngủ, trên mặt là hàng vạn ôn nhu cậu từng ao ước, nhìn là biết đứa nhỏ kia vốn là Khổng Di hồi bé. Thầy xem tướng từng nói rằng cậu được bảo hộ, mẹ đang bảo hộ cậu, không không, là mẹ đang bảo vệ, Khổng Di, của mẹ, xoa xoa bụng tròn, Khổng Di thì thào, bảo vệ cháu người nữa. Gió khiến màn cửa sổ lấy phất bay, ánh trăng rọi vào phòng tối, thấy cậu đang nhắm mắt và chuyên chú xoa xoa bụng tròn, thấy bên giường là... Đêm qua camera hành lang bị nhiễu hết cả, cô y tá sợ hãi run nhẹ. Hình như trước khi bị nhiễu là có thấy bóng dáng một người phụ nữ đi ra khỏi thang máy ấy, người khác nói vào. Trời ơi, lúc 12 giờ đêm mới ác liệt, rớt cục là đi thăm ai chứ? Sớm không đi muộn không đi lại đi thăm vào lúc này. Dãy hành lang đó là tụ họp phòng VIP mới ghê, các ông lớn có bề gì bệnh viện này sẽ phá sản đóng cửa mất thôi. Đứng đây làm gì, lo đi trực đi, A Thức cau mày, giải tán đám y tá tụ tập líu díu. Chuyện camera bị nhiễu hắn có biết nhưng mà đây là bệnh viện, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chẳng cho gì ngạc nhiên mà là cực kỳ ngạc nhiên, Di ong người phụ nữ ngồi bên giường Khổng Di có phải mẹ Khổng Di không? Y trang ảnh đen trắng Phong Triệu gửi vậy, cô ra dấu im lặng với tôi làm gì, Khổng Di còn chưa thấy cô đâu. Dùng xong bữa sáng, uống thuốc, nằm xem tivi, Khổng Di dụi dụi mắt, cậu bắt đầu nghỉ chưa? Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, là phu nhân nhà Phong Triệu, cô cau chặt mày nhìn bụng tròn của Khổng Di, thai lớn như này thì phá như nào chứ? Cho chết lưu, lấy viên con nhộng nhỏ khỏi túi sách cô nhẹ thả vào ly nước của cậu. Vệ sĩ canh ngoài cửa, phu nhân chỉ vừa làm, mẹ chồng thăm con dâu. Khổng Di vẫn chưa dậy, khi nào đứa nhỏ ấy dậy con có thể gọt trái cây cho thằng bé ăn. Phu nhân cười hiền vỗ nhẹ vào tay cô gái hộ lý đang ôm giỏ trái cây to. Khát nước đến tỉnh ngủ, Khổng Di vơ tay tìm ly nước. Hộ lý đang trò chuyện với y tá ngoài cửa nghe thấy tiếng ly vỡ thì vội đẩy cửa vào phòng. Khổng Di nhìn ly nước vỡ trên sàn, hối lỗi nhìn hộ lý. Không phải cậu cố ý đâu, ai mà biết lý do ly nước bị rời ra tuốt mép tủ chứ. Mẹ chồng cậu tốt thật đó, cô ấy mua hẳn hoa quả cho cậu luôn này, tôi có cắt táo trước, để tôi mang vào cho cậu ăn, đi rửa tay sau khi hốt ly vỡ, cô gái cười cười đi lấy đồ ăn. Có, mẹ bầu, nào ăn trái cây mà bị nôn như Khổng Di chưa? Kỳ quái, rõ ràng hôm qua vẫn ăn trái cây được bình thường mà, Khổng Di mặt xanh mét ăn cháo dinh dưỡng hộ lý đút đến miệng, sau khi nôn trái cây ra, cậu tiện đường nôn luôn cả bữa sáng rồi. Ba thước trầm mặc một lúc chậm rãi trấn an. Có lẽ cơ thể bị bài xích một chút mai là tốt rồi. Tôi cũng mong vậy, cậu thở dài nằm bẹp dí lên giường. Đến khi Phong Triệu tới thì Khổng Di đã ngủ say. Sao hôm nay em ấy ngủ sớm vậy? Hộ lý kể lại hôm nay của Khổng Di cho Phong Triệu nghe, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, chờ hộ lý rời đi và khép chặt cửa, anh đến bên giường và nằm xuống ôm Khổng Di vào lòng. Mẹ, khẽ thì thào. Phong Triệu hôn lên trán Khổng Di. Không, là tôi lão công của em. Lão công, em mơ thấy mẹ. Khổng Di mấp máy môi. Mẹ rất tốt với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lại nặng nề ngủ mất. Phong Triệu có truy quá khứ của Khổng Di. Dù người phụ nữ kia 5 lần 7 lượt muốn giết cậu thì hồ dữ không ăn thịt con. Người phụ nữ bị bản năng ngăn lại. Ai lại nỡ giết đứa trẻ do mình mang nặng đẻ đau sinh ra chứ. Huống chi Khổng Di cũng là do người phụ nữ tự sinh trong căn phòng tồi tàn. Không tra đến cha Khổng Di là ai vì Phong Triệu không muốn đào sâu thêm, anh chỉ biết cha cậu là người mà mẹ cậu thật lòng yêu sâu đậm thế thôi. Ngủ đã rồi, Phong Triệu thắt caravat bật cười nhìn Khổng Di mặt ngơ ngác ngồi dậy, anh hôn lên trán cậu một cái, đổi lấy cái giật ở cổ. Khổng Di chưa tỉnh ngủ thay anh chỉnh lại caravat, vuốt vuốt áo sơ mi của Phong Triệu, Khổng Di gật gù nói. Thế này mới đẹp trai, đẹp hết phần thiên hạ rồi, chấm cho ngươi đi tòng quân. Bãi chiều cậu chưa kịp xoay lưng nằm xuống thì thắt lưng bị giữ lại. Nụ hôn kiểu Pháp vào buổi sáng như trong phim. Khổng Di tỉnh ngủ hoàn toàn, vừa dùng bữa vừa xem tin tức buổi sáng, cậu không bị nôn khi ăn trái cây nữa. Chuyện hôm qua bị Khổng Di ném ra sau đầu, kể cả vị mẹ chồng, mà hộ lý nhắc đến, cô đang bảo vệ Khổng Di, bảo vệ cháu tôi, tại sao cho tôi nhìn thấy, để cậu biết rằng cháu tôi đang gặp nguy hiểm. Đồng xu trong tay A Thước vang mạnh hất bình hoa rơi vỡ toanh. Hoa đó là do vị phu nhân hôm qua đưa cho y tá cắm vào bình để trưng cho đẹp. Hôm qua Khổng Di cũng nôn khi ăn trái cây phu nhân mang đến. Vị phụ nhân này là người xấu, nhỉ, quá khứ Khổng Di được lướt nhanh. Thật ra thì mẹ Khổng Di thương cậu lắm, chỉ là cô không chịu nổi tâm lý mất con nên mới không bảo vệ Khổng Di thôi. Nhà ai cũng sẽ cất chứa cực phẩm, độ độ, nhà Phong Triệu cũng có. A hi hi, xì boy, bà nói bà làm gì cơ, người đàn ông cau mày nhìn vợ mình. Tôi bỏ thuốc gây hư thai vào ly nước của nó, lúc đứa nhỏ được sinh ra sẽ là thai chết lưu, khi đó tôi sẽ có cơ nói. Phong Triệu quay lại với quan, phu nhân vui sướng khi người gặp họa. Nếu đứa nhỏ không chết vì viên thuốc ngu ngốc của bà, người đàn ông day chán, tại sao vợ mình ấu trĩ như vậy? Bản thân ông không xía vào chuyện tình cảm của có mình nhưng vợ ông lại 5 lần 7 lượt chen ngang thiếu điều cưới thay đàn con. Tôi trộm đứa nhỏ đi, đốt bác sĩ tiền rồi. Bà câm miệng, thằng quan nó bỏ bùa gì để bà trỗi dậy tâm địa rắn rết vậy? Đều là bậc cha mẹ rồi. Ai đó cướp đi Phong Triệu hay Phong Thanh, vụ bắt cóc Phong Ái mấy năm trước thì sao? Bà cũng làm mẹ mà. Bà không có cảm xúc sao? Người đàn ông giằn mạnh tay lên bàn, tức giận quát. Nhưng đó không phải con tôi. Cách chương.